Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, con gái lớn không dùng được. Thu đến thủ vệ hồi bẩm về sau, Lôi Tông Minh quay người nhìn về phía Lộ Thần, chậm rãi nói, Hắc Hổ Hạ Diệp ấm hướng ngươi khởi xướng phong vân đài thỉnh chiến thư. Thỉnh lên đài nhất chiến. Lôi thống lĩnh cứ như vậy đem ta đi bán. Lộ Thần thần sắc lạnh lùng. Mặc dù băng phong thành hội xác minh phong vân đài thỉnh chiến thư bên trên kết thù song phương cừu oán, nhưng nếu như chỉ là một hướng chủ động hướng băng phong thành đệ trình phong vân đài thỉnh chiến thư, một phương khác tựa hồ chỉ có thể bị ép tiếp nhận bước lên phong vân đài nhất chiến kết quả. Mà thường thường bị ép tiếp nhận bước lên phong vân đài nhất chiến phía kia là người yếu. Lâm Thù liền là ví dụ sống sờ sờ. Nếu là Lộ Thần không có tham gia Hắc Hổ cùng Lâm Thù ở giữa phong vân đài nhất chiến, hôm nay phong vân đài nhất chiến bị thua người nhất định là Lâm Thù. Lộ Thần mặc dù không sợ Hắc Hổ Hạ Diệp ấm, nhưng băng phong thành loại này không chút nào hỏi đến một phương khác ý nguyện mà ép mua ép bán. Cách làm để trong lòng của hắn sinh ra một tia khó chịu. Trước mắt bao người, Hắc Hổ người cầm băng phong thành phong vân đài danh dự nói sự tình. Cái này nhất chiến rất khó tránh cho. Lôi Tông Minh buông tay nói, là rất khó tránh cho, nhưng không phải là không có biện pháp tránh cho. Lộ Thần trầm giọng nói ra, thân thể thẳng tắp ngồi tại ghế gỗ lim bên trên vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ không có muốn bước lên phong vân đài nhất chiến ý tứ. Nghe thấy lời ấy, Lôi Tông Minh nhíu mi đầu. Giờ phút này hắn đúng là nắm chắc không ở Lộ Thần đáy lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Mà hiện nay hắn đã trước mặt mọi người đáp ứng Hắc Hổ người. Cho phép Hạ Diệp ấm hướng băng phong thành tại chỗ đưa lên phong vân đài thỉnh chiến thư. Thậm chí ngay cả phong vân đài nhất chiến linh thạch đều đã hướng Hắc Hổ người thu lấy. Mà Lộ Thần đối Thải Phong cùng Thải Vũ có ân cứu mạng. Lại cùng nguyên đan cảnh trận pháp tông sư phương ấn quan hệ tâm đầu ý hợp. Nếu như Lộ Thần thật không muốn bước lên phong vân đài nhất chiến, Lôi Tông Minh thật không dám đối Lộ Thần cưỡng ép. Nếu là cưỡng ép vì đó, vừa đến, băng phong thành cử động có lấy oán báo ân hiềm nghi. Thứ hai, vạn nhất Lộ Thần xảy ra chuyện, sau đó phương ấn truy cứu liền đầy đủ băng phong thành uống một bình. Nhưng giờ phút này trước mặt mọi người đổi ý, để hắn cái này băng phong thành ngoại thành thống lĩnh mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Thấy Lộ Thần không nhúc nhích tí nào, Lôi Tông Minh trong lòng âm thầm hối hận. Băng phong thành tiếp thụ lấy kết thù một hướng phong vân đài thỉnh chiến thư về sau, sẽ chỉ xác minh kết thù song phương cừu oán là thật hay không. Từ trước đến nay không gặp qua hỏi một phương khác ý nguyện. Nếu là một phương khác không muốn, băng phong thành hội trực tiếp phái người liền đem một phương khác đuổi ra băng phong thành. Kết thù một phương khác tuyệt không dám đắc tội băng phong thành mà cưỡng ép lưu lại tại băng phong nội thành, kết thù một phương khác một khi rời đi băng phong thành quy củ che chở. Hạ chàng bình thường sẽ rất thê thảm, là vì băng phong thành chuẩn hứa phong vân đài thỉnh chiến thư về sau. Kết thù một phương khác bất kể có hay không cam tâm tình nguyện. 10/9/8 chọn tại băng phong thành phong vân đài bên trên liều một phát. Chính là băng phong thành trải qua thời gian dài tác phong làm việc để Lôi Tông Minh không để ý đến Lộ Thần ý nguyện, mà Lộ Thần hiển nhiên không phải một cái mặc người nắm quả hồng mềm. Lộ Thần cho dù mặt đối băng phong thành, đối mặt hắn cái này băng phong thành ngoại thành thống lĩnh, tuyệt không khúm núm, ngược lại hắn Lôi Tông Minh trong lòng có kiêng kỵ, làm lên sự tình đến bó tay bó chân. Lôi Tông Minh đang lo lắng muốn thế nào mời được Lộ Thần. Đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, chính mình lúc trước liền nói muốn nhấn dưới việc này, là Lệ Vũ Phỉ nhất định phải thuận nước đẩy thuyền. Hiện nay hắn đã thuận nước đẩy thuyền thúc đẩy việc này. là Lộ Thần chính mình không nguyện ý bước lên Phong Vân Đài nhất chiến. Hắn đã dựa theo Lệ Vũ Phỉ ý nguyện làm việc, tiếp xuống đau đầu vấn đề liền giao cho Lệ Vũ Phỉ đi giải quyết. Vừa nghĩ đến đây, Lôi Tông Minh quay người hướng đi chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của hắn cùng Lệ Vũ Phỉ lân cận. Sau khi ngồi xuống, Lôi Tông Minh nâng chén trà lên nhẹ nhàng hớp một thanh. Hướng một bên Lệ Vũ Phỉ chậm rãi nói, ta đã thuận nước đẩy thuyền, là hắn không muốn bước lên Phong Vân Đài nhất chiến. Cái này cục diện rồi dám ngươi chính mình thu thập đi. Chút chuyện nhỏ này đều làm không tốt. Ngươi thật sự là làm không công nhiều năm như vậy ngoại thành thống lĩnh. Lệ Vũ Phỉ bẩn thỉu một câu, Lôi Tông Minh cùng Lệ Vũ Phỉ là băng phong thành hai đại thống lĩnh. Hai bên quen thuộc vô cùng, nguy cơ lúc càng là có thể sinh tử phó thác. Lôi Tông Minh tự nhiên sẽ không như vậy vì Lệ Vũ Phỉ một câu mà cùng Lệ Vũ Phỉ đưa khí. Hắn tiếp tục thưởng thức chén trà bên trong hương mính, dường như không có nghe được Lệ Vũ Phỉ bẩn thỉu. Thưởng thức trà thời khác, vì ánh mắt xéo qua liếc Lộ Thần một chút, Lôi Tông Minh trong lòng thầm nghĩ, cái này tiểu tử xem xét liền không phải là đèn đã cạn dầu. Đánh chết hắn Lôi Tông Minh vậy sẽ không tiếp tục dính vào. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Lệ Vũ Phỉ, không có biết rõ Lệ Vũ Phỉ muốn thế nào mời được Lộ Thần. Lệ Vũ Phỉ đứng dậy, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lộ Thần, cười dịu dàng nói, băng phong thành quy củ xưa nay như thế, cũng không phải là nhằm vào một mình ngươi. Lệ đại nhân nói không giả, nhưng quy củ là chết, người lại là sống. Nếu là hai vị thống lĩnh đại nhân làm quyết định, vậy thì mời hai vị thống lĩnh đại nhân chính mình bước lên Phong Vân Đài nhất chiến đi. Lộ Thần vừa cười vừa nói, băng phong thành không để ý tới ý nguyện của hắn. Hắn cần gì phải bận tâm băng phong thành ý nguyện. Lệ Vũ Phỉ trong lòng thầm mắng Lộ Thần hỗn đản, để các nàng đi lên nhất chiến, còn không giống nhau hội hủy băng phong thành Phong Vân Đài danh dự. Nàng đang muốn lần nữa thuyết phục. Này thời gian, thượng khách khu bên trong những người khác nhau nhau có phản ứng. Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định, Ngô Hách, Tần Man, Liệt Sung, Lâm Thù, Sở Nhược Nam, đám người mặc dù không biết Lộ Thần có nguyện ý hay không lên đài nhất chiến, nhưng Lộ Thần rõ ràng là chú ý băng phong thành quyết định. Lệ thống lĩnh là nghĩ cưỡng ép bức người lên đài nhất chiến sao? Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đứng dậy, liên thủ chất vấn Lệ Vũ Phỉ. Băng phong thành không thể hóa giải trận này Phong Vân Đài nhất chiến. Ta Huyết Sát Thành không ngại ra mặt hóa giải. Hồng Định đứng dậy vừa cười vừa nói, hắc hắc, ta Hắc Diệu Thành đồng dạng nguyện ý ra mặt hóa giải. Ngô Hách tùy theo đứng dậy, cũng không biết Lệ thống lĩnh đại nhân ngại hay không, đã Lộ huynh không muốn, Lệ thống lĩnh còn muốn hùng hổ dọa người, cái này sợ là không ổn. Tần Man cùng Liệt Sung nhìn nhau một chút về sau, cùng kêu lên giữ gìn Lộ Thần. Phỉ Di, Thải Phong cùng Thải Vũ khẽ gọi một tiếng, hướng Lệ Vũ Phỉ nháy mắt, ra hiệu Lệ Vũ Phỉ không nên bức bách Lộ Thần. Lâm Thù không nói nên lời, lại là tiến nhanh tới một bước. Nếu như Lệ Vũ Phỉ tiếp tục bức bách Lộ Thần, hắn nguyện ý thay Lộ Thần lên đài nhất chiến. Dù sao việc này vốn là do hắn mà ra. Sở Nhược Nam thấy tất cả mọi người đã đứng ra ủng hộ, lại không nói thêm gì. Yên lặng nhìn qua, đám người cùng nhau khởi hành, thái độ đều là rất rõ ràng, cùng nhau hướng Lệ Vũ Phỉ tạo áp lực. Đã Lộ Thần không muốn, bọn họ muốn để băng phong thành vô pháp bức bách Lộ Thần làm không muốn đi làm sự tình. Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh nhìn nhau một chút, đều là âm thầm động dung. Trước mắt đám người quả nhiên là bị Lộ Thần vững vàng hấp dẫn đến cùng một chỗ. Mà quan trọng lúc đó có thể lẫn nhau viện thủ, mặc dù không có biết rõ Lộ Thần làm loại nào thủ đoạn có thể làm đám người như thế mọi người đồng tâm hiệp lực, nhưng mặt đối Lộ Thần bực này thủ đoạn cùng mị lực. Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh đều âm thầm tự than thở không bằng. Quả nhiên là con gái lớn không dùng được a. Phỉ Di từ trước đến nay hiểu rõ nhất các ngươi hai cái. Có thể lúc này đã đến, lấy tay bắt cá, a. Đôi mắt đẹp có chút trừng Thải Phong cùng Thải Vũ một chút, Lệ Vũ Phỉ thất vọng mất mát địa hít một câu. Kỳ thực là dùng cái này đến hóa giải mọi người liên hợp hướng nàng tạo áp lực. Phỉ Di, Thải Phong cùng Thải Vũ nhìn nhau một chút, đôi người trên gương mặt xinh đẹp đều là chớp tắt qua một vòng ửng đỏ. Lời giải thích đều đã đến bên miệng, đôi người nhưng lại không nói ra được. Loại chuyện này thật sự là không tốt giải thích. Có khi càng là giải thích, ngược lại càng tô càng đen. Cũng may Lệ Vũ Phỉ không có tiếp tục trêu chọc xuống dưới. Thấy giữa sân bầu không khí đã hòa hoãn lại, Lệ Vũ Phỉ lại chuyển qua ánh mắt, ngập nước đôi mắt đẹp nhìn về phía Lộ Thần. Vì một bộ suy yếu nữ tử tư thái nói với Lộ Thần. Băng Phong Thành không hỏi qua một phen ý nguyện của ngươi liền trực tiếp cho phép Hắc Hổ Hạ Diệp. Ấm Phong Vân Đài thỉnh chiến thư. Đích thật là Băng Phong Thành cử động thiếu sót. Không quá ván đã đóng thuyền. Băng Phong Thành hiện tại là đâm lao phải theo lao. Ta khẩn cầu ngươi ra mặt hóa giải Băng Phong Thành Phong Vân Đài danh dự. Ngươi có điều kiện gì mới bằng lòng lên đài đánh một trận? Lời vừa nói ra, giữa sân đám người ám đạo Lệ Vũ Phỉ quả nhiên không đơn giản. Lệ Vũ Phỉ dăm ba câu ở giữa, không chỉ có hướng Lộ Thần nói xin lỗi, còn đem song phương tình thế trao đổi. Vốn là Lộ Thần thế yếu, nhận Băng Phong Thành bức bách đi làm chuyện không muốn làm. Mà giờ khắc này lại thành Băng Phong Thành thế yếu, yêu cầu Lộ Thần tới xuất thủ giải vây. Không quá lời nói này cũng liền Lệ Vũ Phỉ dạng này nữ tử nói ra có hiệu quả. Đổi thành Lôi Tông Minh cái này đại lão thô chỉ sợ sẽ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lộ Thần mắt lộ ra suy tư, xem như tại suy nghĩ rốt cuộc muốn mở ra điều kiện gì. Hắn chỉ là khó chịu Băng Phong Thành cử động, cũng không phải là nhất định sẽ cự tuyệt bước lên Phong Vân Đài nhất chiến. Dù sao hắn đã cùng Hắc Hổ người kết thù, nếu như có thể lại diệt trừ một cái Hắc Hổ người, suy yếu Hắc Hổ thực lực, hắn tự nhiên sẽ không sai mất dạng này thời cơ. Không quá Lệ Vũ Phỉ đã chủ động mở ra điều kiện, Lộ Thần tự nhiên sẽ không như vậy khách khí với Lệ Vũ Phỉ cái gì. Coi như là tại thay Băng Phong Thành khoác hồi Phong Vân Đài danh dự trả thù lao. Hôm nay Phong Vân Đài cái này hai trận chiến đấu, Băng Phong Thành đại khái có thể thu nhập bao nhiêu khỏa trung phẩm linh thạch? Lộ Thần đột nhiên hỏi. Lệ Vũ Phỉ nhíu mi đầu, không có trả lời ngay, mà là lướt qua khán đài một chút, lại tại trong lòng yên lặng tính toán một hồi, sau đó mới báo ra một vài mắt, thập vạn, nàng không có muốn lừa gạt Lộ Thần ý tứ. Huống chi huyết sát thành Hồng Định cùng Hắc Diệu thành Ngô Hách đều là tại thượng khách khu bên. Trong, nàng như cố ý nói ít một số. Hồng Định cùng Ngô Hách khẳng định hội âm thầm cáo chi Lộ Thần. Lúc đó ngược lại sẽ có vẻ nàng Lệ Vũ Phỉ là cái tiểu nhân. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, Lệ Vũ Phỉ tự nhiên sẽ không đi làm. Hảo Lệ thống lĩnh quả thật sảng khoái. Lộ Thần đứng dậy, một chùy định âm nói, đã Lệ thống lĩnh nguyện ý xuất ra thập vạn khỏa trung phẩm linh thạch mời ta. Xuất thủ vãn hồi Băng Phong Thành Phong Vân Đài danh dự. Lộ mỗ tự nhiên sẽ không như vậy, cầm thập vạn khỏa trung phẩm linh thạch cự tuyệt ở ngoài cửa. Chỉ cần Lệ thống lĩnh cầm thập vạn khỏa trung phẩm linh thạch giao cho trong tay của ta. Lộ mỗ lập tức hạ tràng cùng kia Hạ Diệp ấm nhất chiến. Xú tiểu tử, ngươi có phải hay không lòng quá tham điểm, không sợ một nói lắp quá nhiều cho ăn bể bụng à? Lệ Vũ Phỉ đại mi nhịn không được địa hơi nhúc nhích một chút, nàng đột nhiên phát hiện chính mình trúng Lộ Thần tiểu thủ đoạn. Vừa mới Lộ Thần hỏi thăm thời điểm, mặc dù là ánh mắt nhìn gần hướng nàng, nhưng không có chỉ mặt gọi tên muốn nàng Lệ Vũ Phỉ đến trả lời. nàng báo ra thập vạn số lượng, vốn là cần hồi đáp Lộ Thần vấn đề, nhưng Lộ Thần một phen nói ra về sau, lại là ngồi vững nàng vừa mới nói là Băng Phong Thành vì thỉnh Lộ Thần xuất thủ nguyện ý nỗ lực trả thù lao, mà Lộ Thần há miệng ra tựu là thập vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Cái này vượt ra khỏi nàng cực hạn, nàng dù cho là ngoại thành thống lĩnh, vậy không có khả năng tùy ý tiêu xài rớt thập vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Thập vạn khỏa trung phẩm linh thạch cùng Băng Phong Thành Phong Vân Đài danh dự so sánh cái gì nhè? Cái gì nặng, Lệ đại nhân chẳng lẽ không rõ ràng, còn muốn ta một cái ngoại nhân để nói rõ? Lộ Thần ánh mắt nhìn về phía Lệ Vũ Phỉ, không trả lời mà hỏi lại một câu, lời đã ra miệng, nước đổ khó hốt, Lệ Vũ Phỉ cắn răng mở miệng, âm thầm sinh ra một loại rơi lên thạch đầu đập chân phiền muộn cùng biệt khuất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.